Bá Võ Khai Hoang, chương 1185, Thần Dương Thần Âm, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, sau khi Sở Hy Thanh lui lại 7 bước, liền múa đao tấn công, làm cho 4 trượng phía trước biến thành một mảnh mưa máu, máu tươi tung tóe. Cánh tay, trường đao, cộng thêm đao cương của hắn, có thể bao phủ trong phạm vi 4 trượng phía trước, 6 võ tu giáp đen trong phạm vi này đều bị một đao kết thúc. Chiến giáp, đao kiếm và tất cả những pháp môn của những người này đều như thùng rỗng kêu to ở trước mặt Sở Hy Thanh, tất cả đều yếu ớt và mỏng manh, như tờ giấy, không đỡ nổi một đòn. Khi Sở Hy Thanh chém giết kẻ địch, hắn lại hồn nhiên không biết, trong mắt thiếu nữ áo trắng giống như đang ngẩn ngơ ở phía sau hắn, lại hiện ra một vệt sát cơ lạnh lẽo, một luồng kiếm ý lạnh lẽo đang ngưng tụ trong tay áo của nàng. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo không tên làm cho nội tâm mình hoảng hốt, tựa như có chuyện gì đó cực kỳ bất lợi sắp sửa phát sinh. Đúng lúc này, Sở Hy Thanh nhìn thấy một đạo ánh sáng màu máu đánh thẳng về phía thiếu nữ áo trắng ở sau hắn, đó chính là Huyết Hải thiếu giám. Sau khi người này truy kích đến đây, lại không tiếp tục ra tay với Sở Hy Thanh, trái lại đổi mục tiêu thành thiếu nữ áo trắng, hắn chém ra một ánh đao màu máu, trực tiếp bổ về phía cổ của thiếu nữ. Trong lời nói của Huyết Hải thiếu giám lại hàm chứa vẻ châm chọc. Thú vị, nghe đồn Vô Cực đao quân lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt. Chém giết mấy chục thiên kiêu ở trong bí cảnh thời gian, không ngờ lại là hạng người thương hương tiếc ngọc. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại cười nhạo một tiếng. Thương hương tiếc ngọc thì làm sao, tên thái giám như ngươi thì hiểu cái chứng gì? Không đúng, ngươi không có chứng. Ngay cả trứng cũng không hiểu. Hắn thật sự không phải hạng người thương hương tiếc ngọc, càng không để ý cô bé này đẹp hay xấu. Hắn tuyệt đối không phải vì cô bé này xinh đẹp khuynh thành mà ra tay cứu giúp, mà chỉ là thấy băn khoăn, không đành lòng nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn ở nơi này mà thôi. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình là người có tức phụ rồi, đâu phải hạng người như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không cần phải giải thích với tên thái giám này. Lúc này, Sở Hy Thanh đã không kịp múa đao ngăn cản, liền dứt khoát đưa tay ra, vồ vào vai của thiếu nữ áo trắng, muốn kéo nàng về phía sau. Cảm giác cảnh báo trong lòng Sở Hy Thanh lại càng mạnh hơn, nhưng hắn vẫn không do dự mà bắt lấy vai thiếu nữ. Hắn vừa tóm vừa mở miệng mắng to. Này, ngươi bị làm sao vậy? Thế mà còn không tỉnh lại, muốn chết đúng không? Sở Hy Thanh thậm chí còn dùng chân nguyên cố gắng làm cho thiếu nữ tỉnh lại. Nếu nữ nhân này cứ tiếp tục ngây ngốc như vậy, hắn cũng không quản được nàng chết hay sống. Sức chiến đấu của Huyết Hải thiếu giám vốn đã mạnh hơn hắn không ít, còn có một đám người liều lĩnh không sợ chết giúp đỡ. Sở Hy thì chỉ có thể cố gắng trông đỡ, nào có thừa sức lực để chăm sóc một thiếu nữ không thể động đậy. Đấy là còn chưa nói đến cái nguy cơ chí mạng mà Thái Thượng Thông Thần đang cảnh báo kia kia. Ngay khi tay của hắn tiếp xúc với vai của thiếu nữ, vẻ mặt Sở Hy Thanh lại sững sờ, hắn cảm giác đầu ngón tay của mình sinh ra một luồng cảm giác giống như điện giật, mà không chỉ là điện giật, còn có một luồng khí chí âm truyền vào, hòa vào lực lượng thần dương của hắn, một chút dương khí trong cơ thể của cũng không bị khống chế mà truyền vào người thiếu nữ áo trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thanh không khỏi trợn tròn mắt lên, trên mặt hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Thần âm, hắn vô thức nghĩ đến, thiếu nữ trước mắt này lại nắm giữ huyết mạch thần âm mà hệ thống đã nhắc đến. Thiếu nữ vốn đang lạnh như băng ở trước mặt hắn, lúc này hai mắt nàng lại gợn sóng, hiếm khí ngưng tụ trong tay áo lại vì thế mà sụp đổ tan rã. Thần dương, thiếu niên ở sau lưng nàng này, không chỉ kế thừa truyền thừa của huyết nhai đao quân khi xưa, lại còn nắm giữ huyết mạch thần dương mà ngàn tỷ người mới có một. Ánh mắt của nàng nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp, có chút vui mừng, có nghi ngờ, có khó hiểu, cũng có buồn bực và xấu hổ. Nhưng kiếm khí trong tay thiếu nữ đã biến mất, toàn thân cũng đi theo về phía sau theo lực lượng của Sở Hy Thanh. Vẻ mặt Sở Hy Thanh vẫn tràn đầy kinh ngạc, đây là vì thiếu nữ này lại có huyết mạch thần âm. Thứ hai là cảnh báo nguy hiểm chí mạng kia bỗng nhiên biến mất. Tam, cảm giác hoảng hốt khiếp sợ kia cũng đột nhiên biến mất sạch sẽ. làm cho Sở Hy Thanh mờ mịt không hiểu, suýt nữa cho rằng cảnh báo kia là ảo giác của mình, nhưng hắn khó hiểu thì khó hiểu, xuất đao vẫn dứt khoát như cũ, đao nhanh như liêu quang điện xẹt, chỉ trong khoảnh khắc mà đã chém liên tục hơn 70 đao, ngăn cản huyết hải thiếu dám tấn công về phía thiếu nữ áo trắng. Ánh đao của hai người va chạm, tạo thành vô số tia lửa, đao cương tán loạn ra. Bốn phía, lại có hai tên võ tu giáp đen bị tê bởi đao cương mà Sở Hy Thanh phản xạ lại, để nội tâm Sở Hy Thanh nhẹ nhõm hơn chính là, rốt cuộc thiếu nữ áo trắng này cũng lấy lại tinh thần, nàng đã cầm kiếm lên, đứng ở sau lưng Sở Hy Thanh. Vị này còn tiện tay chém một kiếm về phía sau, thế mà lại đóng băng một võ tu ngũ phẩm, nữ nhân này chẳng những có thực lực tự bảo vệ, mà còn là một viện binh mạnh. Mẽ, Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng có thể tập trung ý chí và tinh thần của mình. Cách chương